dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 364, chương 361, chất vấn. 2/4, Busuji Saeko thường đang nghĩ, là cái gì để cho mình có được như thế không thể ức chế khát máu xúc động? Là cái gì để cho mình đang dùng đao gỗ vung chém, phá hủy người khác thời điểm, tùy âm mà phát cảm nhận được khó mà hình dung khoái cảm. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, nhưng nàng lại biết, chính mình từ lúc nào, trong lòng khát máu bạo lực dục vọng cường đại nhất cái kia chính là tại nàng đối với mình rất thất. Vọng thời điểm, nàng rõ ràng nhớ kỹ, chính mình ban đầu, ý thức được mình thích Aoki Tsukasa thời điểm, trong lòng đến cùng đến cỡ nào xoắn suýt cùng thống khổ. Này chút xoắn suýt cùng thống khổ, tại Aoki Tsukasa cùng nàng phân rõ giới hạn trong nháy mắt, triệt để tuế phát ra, để cho nàng nhịn không được nhấc lên đao gỗ, một lần nữa đi khắp tại ban đêm âm u hẻm nhỏ. Nàng thành công giống trong nước lúc như thế, tại ban đêm, lợi dụng chính mình nhìn như nhu nhược tư thái, hấp dẫn đến cái gọi là sắc ma, chú ý. Làm những cái kia thoạt nhìn áo mũ chỉnh tề nam nhân, dùng tràn đầy xấu xí dục vọng hai mắt nhìn mình chằm chằm. Đồng thời đi theo chính mình đi tới hẻm nhỏ vắng vẻ thời điểm. Busuji Langsaeko một lần nữa giơ lên đao gỗ. Lần này, nàng so với trong nước lúc càng thành thạo, chém thương, lại không đến nỗi tàn, thống khổ, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Một lần, hai lần, ba lần, Busujima Saeko thậm chí nhớ không rõ ràng lắm. Mình tại trước đó vài ngày, nhất một ngày điên cuồng, đến cùng nhường nhiều ít người nằm trong ngõ hẻm thống khổ kêu rên. Những người kia bởi vì làm bản thân liền là bởi vì một số ghê tởm, để cho người ta khinh bỉ nguyên nhân mới cùng sau lưng tự mình ý đồ thi bảo. Cho nên lại bị nàng đánh cho tàn phế về sau, không có bất kỳ cái gì phiền phức tìm tới cửa. Đương nhiên, cái này cũng cùng với nàng chú ý che giấu mình khá liên quan. Tại những cái kia trong đêm, Busujima Saeko cảm nhận được không có gì sánh kịp cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác sảng khoái. Mỗi một lần nhìn xem những nam nhân kia nằm trên mặt đất cầu xin tha thứ, máu tươi vẩy đầy mặt đất, nàng liền cảm giác mình ngày xưa yêu thương, bi thống, đều không cánh mà bay. Nhưng mà, là một cái nào đó ban đêm đi qua, về đến nhà tỉnh táo lại về sau, Busujima Saeko cuối cùng ý thức được, mình làm cái gì. Nàng có chút tuyệt vọng nhấc lên đao gỗ, cố gắng tự tay phế đi chính mình cầm kiếm tay. Nàng coi là làm như vậy là có thể để cho mình dừng lại, làm chính mình mất đi thi bạo năng lực, có lẽ liền sẽ không còn có như thế vô phương ức chế bạo lực xúc động. Mà nếu như không có này loại xúc động, dù cho cũng đã không thể huy kiếm, nhưng tối thiểu cũng có thể để cho mình giống bình thường nữ hài một dạng, đi truy tầm có khả năng truy tìm hạnh phúc tỉ như Aoki Tsukasa. Nhưng mà ngay tại nàng giơ đao lên, hướng phía khớp nối vung đao mà xuống trong nháy mắt, nàng hối hận, đao gỗ lệch một điểm, này một điểm, để cho nàng nguyên bản nhất định cũng không còn cách nào nắm chặt chuôi đao tay. Chỉ là bị trọng thương, nàng không muốn đi qua không có kiếm đạo ngày mai. Busuji Saeko trong khoảnh khắc đó mới biết được, vốn chỉ là chết lặng đang kiên trì kiếm đạo đối với mình trọng yếu bao nhiêu. Cùng trường học xin phép nghỉ, trong nhà xoắn suýt Busujima Saeko lại một lần nữa cảm nhận được đến từ Aoki Tsukasa ấm áp, hắn vậy mà chạy tới trong nhà mình đến. Như cái ấm áp mặt trời một dạng, dốc lòng chăm sóc nổi lên chính mình, mà lại, minh xác biểu thị ra đối với mình ưa thích. Sau đó, nàng một lần nữa tỉnh lại lên, bắt đầu ức chế lấy chính mình khát máu xúc động, đem hết thảy xem như một cơn ác mộng. kiên cường thử bắt đầu tiếp nhận Aoki Tsukasa hảo cảm. Đồng dạng, nỗ lực biểu thị lấy chính mình đối Aoki Tsukasa ưa thích. Chỉ là, mỗi khi nhịn không được rõ ràng biểu thị muốn cùng Aoki Tsukasa trở thành tình lữ thời điểm, nàng nhưng lại bản năng khống chế được tất cả những thứ này xúc động. Nàng không cách nào tưởng tượng, nếu như tiếp nhận Aoki Tsukasa, cùng Aoki Tsukasa hạnh phúc tại cùng một chỗ, có đếm không hết hạnh phúc hồi ức về sau. Aoki Tsukasa biết được kinh nghiệm của nàng, biết được nàng ẩn giấu ở trong lòng cái kia kinh khủng dã thú. Chọn rời đi, nàng có lẽ thật lại biến thành một cái quái vật. Busujima Saeko cảm thấy Aoki Tsukasa tựa như là cái đầm lầy. Mỗi lần khi nàng mong muốn ra sức thoát khỏi trong nháy mắt, liền sẽ lâm vào càng sâu. Nàng cố gắng đem khoảng cách của hai người duy trì tại dạng này một cái giai đoạn. Lẫn nhau ưa thích, lại không quá đi sâu cũng không phải là nàng không nghĩ càng tiến một bước thu hoạch được càng nhiều hạnh phúc, mà là nàng hoảng hốt lấy. Nếu như tiến thêm một bước, nàng hội nhịn không được đem hết thảy đều thẳng thắn ra ngoài. Aoki Tsukasa lời nói thật hết sức tà môn, để cho nàng luôn luôn không tự giác mở rộng cửa lòng. Nếu như hắn có thể tiếp nhận dạng này chính mình, này tuy tốt, có thể là Busujima Saeko nhưng lại luôn muốn dạng này chính mình, không xứng với Aoki Tsukasa. Hắn như vậy nhận người ưa thích, yêu tú như vậy, ôn nhu như vậy, mà trong lòng cất giấu một ác ma chính mình, mặc dù bề ngoài hoàn mỹ vô khuyết, làm thế nào có thể làm cho hắn thu hoạch được chân chính hạnh phúc? Có lẽ sẽ trở thành vì hắn mới gánh vác cũng nói không chính xác. Nếu như hắn không thể tiếp nhận, kia liền càng thảm rồi. Busujima Saeko mỗi lần nghĩ đến Aoki Tsukasa mặt mũi tràn đầy không dám tin, tuyệt vọng mà chán ghét rời đi tình cảnh, đều sẽ kinh hãi chính mình một thân mồ hôi lạnh, trong đầu một mảnh đen kịt. Có thể là sự tình làm sao lại đến một bước này đây? Theo Busujima Tuấn Hùng đến, Busujima Saeko trong lòng đối với hắn ghen ghét, đối với phụ thân chán ghét, đối với mình chán ghét, lần nữa sôi trào lên. Mỗi khi Busujima Saeko nghĩ đến mình tại đối mặt Busujima Tuấn Hùng lúc hành động, nghĩ đến Aoki Tsukasa khả năng đã nhận ra cái gì bộ dáng, liền cảm nhận được vô cùng lo lắng, làm Busujima Tuấn Hùng đánh bay đao gỗ, hết thảy nỗ lực đều giống như bọt biển bị người thổi đi. Không lời nào có thể diễn tả được trống rỗng cùng tuyệt vọng một lần nữa kéo tới thời điểm Busujima Saeko có thể phát giác được chính mình trong lòng cái kia cỗ khát máu mà bạo lực xúc động. Tựa như lúc trước suýt nữa cùng Aoki Tsukasa hóa thành người qua đường lúc như thế. Lần nữa vô phương ức chế bay lên dâng lên, mà lần này, này loại bạo lực xúc động tiến đến thời điểm, nàng lần nữa cố gắng nhường Aoki Tsukasa cách mình xa một chút. Nàng coi là nàng có khả năng đem hết thảy đều điều chỉnh tốt, mặc kệ dùng phương pháp gì, nhất định có thể cho chính mình lại ngụy trang, sau đó một lần nữa hưởng thụ lấy đó cùng Aoki Tsukasa cùng một chỗ lúc nào cũng có thể biến mất. Hạnh phúc thời điểm, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì a? Này quen thuộc mà xa lạ thanh âm, giống như một đạo sấm sét, để cho nàng theo thế giới của mình bên trong đánh thức. Aoki Tsukasa lần thứ nhất đối nàng nổi giận. Busujima Saeko có chút mờ mịt ngẩng đầu đến Aoki Tsukasa tấm kia bao hàm thống khổ, thương tiếc cùng không hiểu trên mặt. Một đôi mắt mặc dù có chút phẫn nộ, lại càng nhiều chỉ là lo lắng. Saeko, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì a? Aoki Tsukasa lặp lại một lần, chỉ là trong lời nói phẫn nộ ít đi rất nhiều, càng nhiều là bi thương. Busujima Saeko chỉ là sững sờ nhìn xem hắn, hai mắt vô thần, Aoki Tsukasa vươn tay, bưng lấy mặt của nàng, ngữ khí không hiểu mà yêu thương. Vì cái gì? Saeko muốn đuổi ta đi đâu? Ta liền không có chút nào đáng giá, cũng không thể nhường Saeko dựa vào sao? Aoki Tsukasa nhìn xem Busujima Saeko hai mắt, nhìn xem nàng phảng phất bị thế giới để lại vứt bỏ dáng vẻ, nhịn không được có chút thất thố chất vấn. Dạng này ta đến cùng tính là cái gì a? Saeko gánh vác lấy cái gì? Đau xót cũng tốt, tuyệt vọng cũng tốt, ta đều có thể cùng một chỗ chia sẻ. Chúng ta đều có thể cùng một chỗ nỗ lực đó a. Vì cái gì? Tại sao phải chính mình một cái khiêng? Nước mắt rơi vào bụng bên trong, cũng không nguyện ý chảy ra. Aoki Tsukasa bưng lấy nàng có chút lạnh buốt mặt, cùng nàng trao đổi lấy ánh mắt, có thể ánh mắt của nàng lại làm cho hắn có chút lạ lẫm. Saeko, rõ ràng ngươi không là nghĩ như vậy, có đúng hay không? Aoki Tsukasa cuối cùng để cho nàng có phản ứng. Com, rượu phòng sách, com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.